khó vượt qua hoài cố. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng không bật điều hòa, hơi nước như bị ù kín, không khí nặng nề đến mức tưởng chừng có thể bóp nghẹt từng đợt nóng âm ỉ vây lấy. Ngay cả luồng khí lưu truyền cũng dường như đông cứng lại, đè nặng đến mức lồng ngực Thời Tuế gần như nghẹt thở. Lý trí như một sợi dây vừa bị kéo căng đến cực hạn, cuối cùng đứt phượt. Cô lạnh lùng như băng tuyết giữa ngày hè, gỡ phăng món đồ trang trí trên cổ tay. Sau lưng, Yến Thinh Lễ phát ra tiếng cười nhạt nhẽo đầy mỉa mai, càng thêm chói tai nhắc nhở cô về tình cảnh đáng cười của sự dãy giụa vô ích hiện tại. Thời Tuế chỉ có thể quay người lại, tuyệt vọng dùng khuỷu tay đánh anh. Anh thờ ơ cụp mắt xuống, nắm lấy cổ tay thon gầy của cô, ngón tay CSMRVTV, may mà bên trong có lót da dê. Nếu không, anh sẽ đau lòng cho đôi cổ tay xinh đẹp này. Yến Thính Lễ, tay bị nắm chặt, tức giận đến cực điểm, Thời Tuế đổi sang dùng đầu húc vào anh. Anh rốt cuộc muốn làm gì, em? Yến Thính Lễ dùng tay xoa nhẹ trán cô đầy thương tiếc, chậm rãi đáp. Đau không? Thời Tuế bị sự vô liêm sỉ của anh làm choáng váng, trừng mắt nhìn anh như muốn phun ra lửa. Cô hít sâu một hơi, không muốn tranh cãi với anh những chuyện vớ vẩn này, quay mặt đi, hỏi ra điều vẫn luôn muốn hỏi. Rốt cuộc anh đã vào bằng cách nào? Yến Thinh Lễ ngón tay dính trên má cô, cúi người, vô tội nhìn cô. Chú gì không nói với Tuế Tuế sao? Căn nhà này đã bị anh mua rồi. Bây giờ, nơi này là của anh. Anh dừng lại một chút rồi lại cười nói. Là của chúng ta. Sắc mặt Thời Tuế đột nhiên trắng bệch, hoàn toàn không thể tin được. Cũng phải, Yến Thính Lễ khẽ cười. Chú gì luôn coi em như trẻ con. Vừa nói, Thời Tuế đột nhiên bị anh kéo ra ngoài, giọng anh đột nhiên trầm xuống. Nhưng họ không biết làm gì có đứa trẻ nào không ngoan như vậy, chưa bao giờ nghe lời anh. Thời Tuế nhìn anh, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Điều có thể khiến Yến Thính Lễ không vui như vậy, chỉ có chuyện tối nay cô từ chối anh, để Phó Trạch đưa cô về. Cô cố gắng bình tĩnh, nhàn nhạt nói, tôi sẽ từ chức, sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với anh ta nữa. Yến Thính Lễ khẽ cười, cúi người, má áp vào má cô, giọng nói lại trở nên dịu dàng. Tuy rằng lời này rất ngoan, anh nghe rất vui, nhưng cái tên rác rưởi đó còn chưa đến lượt em đề nghị từ chức. Giọng điệu khinh miệt lạnh lùng vẫn như trước đây, nhưng Thời Tuế cũng không có dư thừa lòng thương hại dành cho Phó Trạch, chỉ có thể chúc anh ta tự cầu phúc. Nhận thấy tâm trạng Yến Thính Lễ ổn định hơn một chút, nhịp tim cô bình ổn lại, chậm rãi nói. Vậy bây giờ, anh có thể cởi trói cho tôi được không? Anh nghi hoặc, tại sao phải cởi trói? Thời Tuế nhẫn nại, tôi đã nói rồi, sẽ không còn bất kỳ liên quan nào đến Phó Trạch nữa, không chỉ anh ta, người khác cũng vậy. Cho nên, bây giờ anh nên cởi trói cho tôi. Cô đã cảm nhận được, chỉ trong chốc lát như vậy, nhiệt độ da thịt anh chạm vào cô đã ngày càng cao. Đêm oi bức, trong phòng ngay cả một làn gió mát cũng không có. Sống lưng đã dần dần đổ mồ hôi hòa lẫn với hơi nóng của Yến Thính Lễ nhớp nháp và nặng nề. Mùi vị của sự giao hòa giữa cơ thể và nhiệt độ này dễ dàng khơi dậy những ký ức mập mờ quyến rũ, thậm chí cảm quan vượt lên lý trí, đặc biệt dễ xảy ra những chuyện nguy hiểm. Thời Tuế đối với khả năng tự chủ của cơ thể mình xưa nay không có chút tự tin nào. Càng đáng hận hơn là, phản ứng bí mật này dường như cũng bị người kia dễ dàng phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thính Lễ đặt cằm lên vai cô, trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm đục. Hơi thở nóng rực quanh quẩn sau tai cô. Đây là hai chuyện khác nhau. Ý gì? Anh nói, anh muốn khóa em và chuyện anh ta đưa em về là hai chuyện khác nhau. Yến Thính Lễ chậm rãi nói, cho nên, tối nay là anh đã sớm có kế hoạch. Thời Tuế ánh mắt đầy sự giận dữ. Vậy anh muốn thế nào mới chịu thả tôi ra? Yến Thính Lễ đặt cằm lên vai cô, đuôi lông mày nhuốm hơi ẩm đen sẫm. Anh bắt đầu khẽ mổ nhẹ làn da sau cổ cô như có như không, chân dài bước đi, vừa lùi về sau, vừa dẫn cô về phía phòng ngủ. Thời Tuế nhận ra ý đồ của anh, chuông báo động trong đầu reo lên. Nhưng tay chân cô mềm nhũn, thậm chí cả lực chống cự dãy giụa dường như cũng là muốn cự tuyệt mà lại nghênh đón. Cô vừa khó chịu vừa tức giận. Cho đến khi Yến Thính Lễ dễ dàng đè cô xuống chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ. Phủ người lên trên, cong mắt cười khẽ thì thầm bên tai cô. Tuế Đế có biết, Anh đợi ngày hôm nay bao lâu rồi không? Thời Tuế đầy vẻ phản kháng. Ai thèm quan tâm anh đợi bao lâu? 3 năm, anh tự nói. Đôi mắt đen láy của Yến Thinh Lễ nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói lơ đãng, ngữ điệu cũng bình tĩnh đến kỳ lạ. 3 năm trước, anh cũng đã đợi em 3 ngày ở ngôi nhà đó. Hàng mi Thời Tuế khẽ động, lời nói của anh dễ dàng đưa cô trở về mùa hè bị vùi lấp trong ký ức. Mùa hè mà đến tận bây giờ cô vẫn không dám hồi tưởng kỹ càng. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi rời ánh mắt đi. Ngón tay Yến Thính Lễ đột ngột siết chặt cằm cô, ép cô nhìn anh, lạnh lùng quát. Nhìn anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt khóe môi lạnh lẽo như chìm vào một ký ức nào đó. Đêm đó, trên chiếc giường này, anh đã nghĩ xong phải phạt em như thế nào. Ngày đó anh đã nghĩ, đợi bắt được em thì anh sẽ nhốt Tuế Tuế trên chiếc giường này. Yến Thính Lễ kéo dài âm cuối, nhồi nhét em thành con chó nhỏ ngày đêm không rời khỏi anh được. Thời Tuế nghe đến nỗi sống lưng run rẩy, toàn thân nổi da gà dày đặc. Anh đúng là đồ điên, đồ thần kinh. Cô theo bản năng muốn giơ tay tát anh. Giây tiếp theo, chiếc còng tay trên cổ tay kêu lách cách, nhắc nhở cô về tình cảnh tuyệt vọng hiện tại. Động tác Thời Tuế khựng lại, gần như muốn hét lên. Duỗi chân muốn đạp anh, cổ chân dễ dàng bị anh nắm lấy, mập mờ VTV, Yến Thính Lễ cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc. Vẫn sai rồi, anh cảm thấy khó chịu, lần sau nên làm cho Tuế Tuế một đôi còng chân thật đẹp. Dù sao, chạy trốn đều dùng chân mà, những lời tự nói của anh khiến Thời Tuế càng thêm tức giận và tuyệt vọng. Nếu như nói những lần gặp mặt trước, Yến Thính Lễ đối với cô chỉ là trò đùa mèo vơn chuột, vậy thì hôm nay đã khiến Thời Tuế một lần nữa thấm thía đêm bị anh nhốt trong căn hộ mấy năm trước. Đây là một loại sợ hãi khiến da đầu sắp nổ tung. Thời Tuế cuối cùng không chịu nổi, vùi đầu vào ngực Yến Thính Lễ, ngón tay nắm chặt quần áo anh, dùng hết những thủ đoạn quen thuộc trước đây. Thính Lễ ca ca, em sai rồi, xin lỗi, em không nên lừa anh tha cho em đi. Đồng tử Yến Thính Lễ chậm rãi xoay chuyển, rơi vào đôi mắt đỏ hoe của cô. Nhìn cô rất lâu, anh lặp lại, tha cho em, giọng nói có chút khàn khàn. Đến bây giờ, em vẫn cầu xin anh tha cho em. Vậy anh còn muốn gì nữa? Thời Tuế nghẹn ngào nói. Cô không nghĩ ra Yến Thính Lễ còn có thể mưu đồ gì trên người cô. Chẳng qua là những năm qua bị lừa gạt, trêu đùa không cam tâm tích tụ nên anh không muốn cô sống tốt. Anh muốn gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Thính Lễ vừa cười vừa lẩm bẩm. Anh còn muốn gì nữa? Tâm trí anh như đang trôi dạt. Sau đó, anh ngước mắt nhìn cô, bên trong là sự cố chấp đen tối. Thờ ơ nói. Dù anh muốn gì, nếu muốn anh tha cho em thì là em đang nằm mơ. Hy vọng cuối cùng trong mắt Thời Tuế vụt tắt. Cô mím môi, vẻ mặt gần như muốn khóc nhưng cố gắng kìm nén lại. Cô dựa vào sợi dây lý trí cuối cùng để ngồi dậy cởi cúc áo sơ mi của anh, nói năng không lựa lời. Em làm với anh, chúng ta làm ngay bây giờ. Chẳng phải anh muốn cái này sao? Bây giờ em sẽ thỏa mãn anh, nhất định sẽ hầu hạ anh thật tốt. Đợi anh chán rồi có phải sẽ tha cho em không? Yến Thính Lễ nắm chặt tay cô, lực đạo mạnh đến mức như muốn bóp nát cô. Anh nhìn cô rất lâu, vẻ mặt lộ ra vẻ ngơ ngác trống rỗng. Thời Tuế không còn dư thừa cảm xúc để cảm nhận kỹ càng nhưng vẫn có thể ngửi thấy một chút. Anh dường như không tự biết nỗi buồn sắp tràn ra. Chẳng lẽ cô đã nói sai điều gì sao? Anh buồn cái gì? Chẳng lẽ không phải cô mới là người nên tuyệt vọng hơn sao? Tâm trí Thời Tuế quay cuồng, giây tiếp theo, Yến Thính Lễ như con thú sổng chuồng, trực tiếp đè cô xuống phía sau. Chiếc giường nhỏ 1m4 phát ra tiếng kêu cót két. Đột nhiên khiến Thời Tuế nhớ đến chiếc giường ván cũng luôn lung lay sắp đổ ở thị trấn nhỏ. Yến Thính Lễ dùng ngón cái và ngón trỏ siết chặt cằm cô, với tư thế mà cô chỉ có thể nghênh hợp, hoàn toàn không thể trốn tránh. Anh không thể chờ đợi một giây nào nữa cúi đầu cậy mở môi răng cô. Đầu lưỡi dễ dàng tiến sâu vào cổ họng, L, M khắp 4 vách khoang miệng cô. Lưỡi Thời Tuế bị anh quấy đảo M, tê mát, trốn thế nào cũng không thoát. Cô lập tức không chịu nổi nụ hôn gần như muốn nuốt chửng cô này. Đưa tay muốn đẩy ra, nhưng còng tay hoàn toàn trói buộc, không thể di chuyển. Không được rồi sao, Yến Thính Lễ rút lui một chút, trên môi vẫn còn toàn là nước bọt từ miệng cô, cười lạnh nói. Vậy tối nay em còn phải chịu đựng nhiều. Nói xong, Thời Tuế bị tách hai chân mồi lên người anh. Bàn tay anh ác ý ấn vào eo cô nghiền nát lên xuống. Yến Thinh Lễ vừa hôn cô vừa phát ra tiếng cười chế nhạo. Cơ thể em luôn thành thật hơn cái miệng. Giọng điệu anh lại tỏ ra thờ ơ. Không lừa được người, Thời Tuế cũng cảm thấy xấu hổ vì phản ứng chết tiệt này. Nghiến răng không lên tiếng. Rốt cuộc là em hầu hạ anh. Yến Thinh Lễ không hài lòng với phản ứng của cô. Vẫn ghé sát tai cô nói không chút cảm xúc. Hay là anh hầu hạ em hả Tuế Tuế? Anh ôm cô vào phòng tắm của căn nhà cũ. Những khổ sở Yến Thinh Lễ phải chịu trong cuộc đời này có lẽ đều là vì cô. Trước đây là chiếc giường ọp ẹp ở thị trấn nhỏ. Bây giờ là phòng tắm ở nhà cũ nhiệt độ khó điều chỉnh, lúc nóng lúc lạnh. Anh hoàn toàn không thể chờ đợi. Trong phòng tắm chật hẹp, đã khống chế eo cô là một lần. Lại không mang theo bao. Trước đây Yến Thinh Lễ còn giả vờ trưng cầu ý kiến của cô. Lần này là trắng trợn, thô bạo, tệ hại. Động tác cực kỳ chậm, như muốn cảm nhận từng tế bào được ngâm mình thư giãn. Thực sự không thể kìm nén được sự thoải mái, liền cắn một cái vào sau gáy cô, kìm nén tiếng thở đê, ốc đến cổ họng. Đã quá lâu rồi, hàng mi Thời Tuế run rẩy, có chút không chịu nổi, tay co quắp bám chặt vào bức tường ẩm ướt, để lại dấu vân tay ướt át. Muốn giãy giụa cũng không thoát, cô liền giở trò xấu, vặn nút điều chỉnh nhiệt độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước nóng lạnh bất chợt dội xuống lưng anh. Anh cười lạnh, như đang so đo sức lực trả thù ở chỗ khác. Ngón tay Thời Tuế gần như dùng sức đến trắng bệch. Lần nước nóng cuối cùng, Thời Tuế giở trò không vặn đúng. Vòi sen đột nhiên biến thành nhiệt độ nóng rát da thịt. Cánh tay Yến Thính Lễ ôm eo cô siết chặt, khẽ rên một tiếng. Yến Thính Lễ phát ra tiếng cười giận dữ trầm thấp. Cùng lúc đó, Thời Tuế cũng mở mắt. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vặn lại vòi sen. Nhưng vệt trắng sữa chảy dọc xuống G, H, C, S, N không cách nào che giấu được sự thật. Thời Tuế thực sự không thích cái cảm giác có thứ gì đó còn lại bên trong, nhàn nhạt nói. Tôi muốn rửa sạch, Yến Thính Lễ vén tóc cô sang một bên, hừ cười. Đầy rồi rửa, ra khỏi phòng tắm, Thời Tuế bị ném lên chiếc giường nhỏ. Chiếc giường 1m4. Yến Thính Lễ cao lớn chân dài, nằm lên cũng không duỗi thẳng được. Anh dường như cố ý không bật điều hòa. Người bình thường thích sạch sẽ gọn gàng nhất thì trên giường lại hoàn toàn khác biệt. Dường như tất cả sự nhớp nháp, mồ hôi, đột nhiên không còn bẩn nữa. Vừa ra khỏi phòng tắm, Thời Tuế đã toát mồ hôi mỏng khắp người, cô lẩm bẩm. Nóng, nóng quá, chịu đi. Yến Thính Lễ thở ơ lật người cô lại, còng tay nới lỏng một cái, vòng vào mép giường. Anh từ phía sau áp sát tối đa từng tấc da thịt của cô, dính chặt, thấm đẫm. Yến Thinh Lễ không có thói quen dùng nước hoa, trên người vẫn là sữa tắm quen dùng của anh, hương bạc hà tươi mát, gần như mang theo vị dụ hoặc. Thời Tuế vẫn luôn rất thích, cô nghi ngờ đây là thứ Yến Thinh Lễ cố ý dùng như là cỏ mèo, đặc biệt chỉ để nhắm vào cô. Bây giờ mùi hương này lẫn lộn với dịch cơ thể, đủ loại hòa quyện vào nhau gần như khiến ý thức Thời Tuế mơ hồ. Tất cả các giác quan đều không thể kiềm chế mà chìm đắm trong đó. Trong cơn mê man quay cuồng của tỷ NSD, úp này, Thời Tuế chợt nhớ đến lần tiếp xúc gần gũi với thia đó rất lâu trước đây, sự kháng cự và bài xích theo bản năng trong khoảnh khắc đó. Đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng tràn trề, dường như cô thực sự thích cơ thể anh, chỉ thích mỗi Yến Thính Lễ. Cơn mưa cuối cùng cũng trút xuống, ngoài cửa sổ sấm chớp vang dội. Làn gió mát lùa vào căn phòng oi bức. Khi cơn gió thổi qua mặt, ý thức Thời Tuế cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Nhưng Yến Thính Lễ vẫn ở phía sau, dường như không biết mệt mỏi. Anh không ngừng chạm vào da thịt cô, dường như chỉ như vậy mới có thể xác định sự tồn tại của cô. Vừa dùng giọng điệu run rẩy đến vui sướng thì thầm bên tai cô. Những năm này khiến anh tìm kiếm khổ sở, cuối cùng cũng bắt được em rồi. Thời Tuế nhắm mắt, trong lòng mệt mỏi và bất lực. Không biết qua bao lâu, trong ý thức mơ hồ của cô, dường như cảm thấy trời sắp sáng rồi. Eo đau, chân tê, đầu gối cũng nhức. Cô thực sự không chịu nổi nữa, bảo anh kết thúc. Cầu xin anh nói, Thời Tuế chưa bao giờ tỏ ra mạnh mẽ trên giường. Xin anh, cầu xin người khác không phải như vậy. Anh lật người cô lại, đối mặt nhau, đôi mắt đen không thấy đáy. Dường như sau khi cơ thể có sự liên kết, lời nói cũng không thể lạnh lùng được nữa. Thời Tuế sợ nhất chính là điều này. Ký ức trước đây, một khi bị cậy mở một khe hở thì sau này sẽ không thể tách rời. Cách 3 năm thời gian, ký ức như ngàn núi vạn sông ùa về. Điều rõ ràng nhất trong đầu lại vẫn là mùa hè 3 năm trước. Cũng là một ngày mưa giông như vậy, căn nhà cấp 4 thấp bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó mắt Yến Thính Lễ rất sáng, một thứ ánh sáng hoàn toàn khác với lúc này. Thời Tuế nhìn anh, cảm xúc trong lồng ưng, ực trăm mối ngổn ngang. Cuối cùng cô cũng nhắm mắt lại, dùng tay không bị còng, vòng qua cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên mắt anh một cái. Chỉ là một nụ hôn không trọng lượng, nhẹ như lông vũ bay qua. Hàng mi Yến Thính Lễ lại nhanh chóng run rẩy, bàn tay trên eo cô cũng siết chặt. Cách mấy giây, anh vùi đầu xuống nhưng không nói gì. Không lâu sau, anh im lặng kết thúc lần ân ái cuối cùng. Vừa nghỉ ngơi, mí mắt Thời Tuế lập tức díu lại, lập tức muốn ngủ thiếp đi. Yến Thính Lễ ôm cô vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Nhưng tất cả những điều này, Thời Tuế đều không mấy ý thức. Cô thực sự mệt mỏi, mắt vừa nhắm lại liền chìm vào giấc ngủ sâu. Giữa chừng, Thời Tuế mở mắt mấy lần, nhưng hôm nay là thứ bảy, sau nhiều ngày làm việc liên tiếp, cộng thêm đêm qua gần như đã vắt kiệt sức lực của cô khiến mí mắt cô nặng trĩu, không chống lại nổi cơn buồn ngủ. Dáng ngủ Yến Thính Lễ luôn rất điềm đạm, không hề quấy rầy đến cô dù chỉ một chút. Thời Tuế liền không để ý gì nữa, nhắm mắt lật người ngủ tiếp. Dù sao chuyện nên làm với Yến Thính Lễ cũng đã làm rồi, trời sập thì cũng sập rồi, còn có thể sập đến đâu nữa. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng bầu trời thực sự sẽ tiếp tục sụp đổ. Thời Tuế hoàn toàn tỉnh táo là vào chiều ngày hôm sau. Lúc đó Lê Uyên xuất hiện trong phòng, mắt trợn tròn nhìn cô và Yến Thính Lễ ôm nhau trên giường. Đặc biệt là chiếc còng tay đã còng một đêm trên tay cô, bây giờ một đầu ở mép giường, đầu kia lại ở trên tay Yến Thính Lễ. Anh không biết đã tỉnh táo trước cô bao lâu rồi, vẫn còn ra vẻ đạo mạo mặc áo sơ mi, chỉ là cởi hai cúc áo, vị trí xương quai xanh và cổ lộ ra vài vết đỏ mờ ám. Hoàn toàn không che giấu được mùi vị tì, NSD, ục mờ ám khắp người. Trong lúc Thời Tuế đối diện với Lê Uyên còn chưa hiểu rõ tình hình, Yến Thính Lễ lông mày vừa hay lộ vẻ hoảng loạn, anh lập tức ngồi dậy. Nhưng giây tiếp theo, cổ tay anh bị còng khóa. Anh nhìn cô rồi dùng giọng điệu dường như rất ngại ngùng. Tuế Lễ, dùng chìa khóa giúp anh mở ra với. Chìa khóa gì? Chìa khóa nào? Đến giờ Thời Tuế vẫn không biết cơ quan đóng mở của chiếc còng tay này ở đâu. Nhưng Yến Thính Lễ cũng chỉ nói một câu, giây tiếp theo anh quay đầu, áy náy nhìn Lê Uyên. Dì, con sẽ giải thích với dì ngay. Dì yên tâm, con nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Tuế Tuế. Con có thể kết hôn với cô ấy ngay lập tức. Lê Uyên cuối cùng cũng phản ứng lại từ tình huống này, xấu hổ đến tột độ. Bà gật đầu, nhanh chóng đóng cửa lại. Hai đứa cứ thu xếp xong rồi nói. Gần như ngay khi cửa đóng lại, vẻ xấu hổ giả tạo trên mặt Yến Thính Lễ lập tức biến mất. Anh trước mặt cô vặn vẹo một cái, tùy tiện mở còng tay ra. Vừa ghé sát hôn nhẹ lên má cô, giả vờ hỏi. Mẹ thấy rồi, vậy phải làm sao đây? Yên tâm, anh lại không ngừng cười. Con nhất định sẽ cho mẹ một lời giải thích hợp lý. Đợi bố mẹ chấp nhận, Yến Thính Lễ khẽ thì thầm, dùng tay xoa nhẹ gò má cô đang dần trắng bệch. Chúng ta có thể kết hôn rồi. Đồng tử Thời Tuế chậm rãi động đậy, cũng vào khoảnh khắc này, cuối cùng cũng muộn màng nhận ra tính toán của anh. Từ lúc cô trở về nước, hoặc chính xác hơn là từ vài năm trước, cả một ván cờ đã được âm thầm bày ra, từng bước một, nhắm thẳng vào cô. Tất cả những gì Yến Thính Lễ chuẩn bị đều là để chờ đến khoảnh khắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên về nước, trong bữa cơm gia đình hai bên đã uy hát, p hoặc dụ dỗ Tống Khiết gieo một hạt giống có khả năng trong lòng bố mẹ cô. Rồi sau đó là đủ loại thủ đoạn, trêu đùa, giám sát, dồn ép. Ép trở về nơi này trong trạng thái tinh thần kiệt quệ rồi chủ động đồng ý lên giường với anh. Kế tiếp là một cái cớ hoàn hảo để Lê Uyên, vừa hay, đi công tác trở về, không rõ đầu đuôi, bắt gặp cảnh tượng ấy ngay trong căn nhà cũ. Cuối cùng, anh mang danh nghĩa một người đàn ông lý tưởng. Bộ mặt hoàn hảo qua bao năm, bố mẹ anh cũng sẵn sàng phối hợp dựng nên một câu chuyện hợp lý. Đến lúc ấy, dù cô có 10 cái miệng cũng không thể giải thích được, mãi mãi dây dưa với anh. Cơn lạnh từ sống lưng Thời Tuế lớp này chồng lên lớp khác. Cô vừa lắc đầu vừa chậm rãi lùi về sau. Yến Thinh Lễ dường như không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Cả người chìm trong niềm vui và sự hưng phấn tột độ. Anh siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng. Tuế Tuế, cuối cùng chúng ta cũng có thể kết hôn rồi. Cách Chương.